Sau đó Phun Sám bắt đầu nhỏ giọng dặn dò cậu Bình. Ngay trong chiều hôm đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net